anh từng là duy nhất. Chương 49, yêu cầu cô phải hứa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hân Nhiên tránh vào sân thượng, nhưng bị một giọng nói ái muội làm cho hoảng sợ. Cô nhìn lên, trong ánh sáng lờ mờ, một người đàn ông dáng cao đang hôn người phụ nữ trong tay mình một cách mãnh liệt. Cô xấu hổ đến nỗi trong bữa tiệc kiểu này cũng không thiếu những kẻ ăn vụng tình dục tìm chỗ ẩn nấp để quấn lưỡi khi nhìn thấy nhau. Cô vội vàng quay người rời đi, bữa tiệc đã chính thức bắt đầu, Đường Diệp Thần và Thẩm Duệ đang đứng ở trung tâm sảnh tiệc trò chuyện và cười nói với một quan chức cục thuế, ánh mắt của cô nhìn xung quanh đại sảnh, tổng giám đốc của Nghiệp Chi Phong vẫn chưa xuất hiện. Cô không muốn đứng trong hội trường để mọi người đánh giá, cho nên cô chỉ yêu cầu người phục vụ mở một phòng để yên tĩnh, sau đó đi ra ngoài. Căn phòng tối thảm dày, sàn nhà im lìm. Tống Hân Nhiên không bật đèn, cô bước đến cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn, mở rèm và nhìn ra cảnh đêm của thành phố nhộn nhịp bên ngoài. Có rất nhiều hình ảnh trong tâm trí cô lướt qua như đang cưỡi ngựa xem hoa, cuối cùng biến thành sườn mặt hơi lạnh lùng của một người đàn ông. Trái tim cô bắt đầu đau không thể kiểm soát, bóng tối trở thành màu bảo vệ tốt nhất cho cô có thể để nỗi buồn của mình trôi thành sông. Cạch, một tiếng, cánh cửa phía sau bị mở ra, Tống Hân Nhiên vội vàng quay người lại, cô nhìn thấy một bóng dáng cao gầy bước vào. Người đàn ông ngược sáng không nhìn rõ, cô cảnh giác nhìn anh. Ai vậy? Bóng dáng cao lớn thẳng tắp càng ngày càng gần, bóng dáng tuấn tú của người đàn ông dần hiện ra trong bóng tối. Tống Hân Nhiên kinh ngạc nhìn người đàn ông trước mặt, chính là Thẩm Duệ. Trong bóng tối, đôi mắt phượng của người đàn ông ánh lên thứ ánh sáng mà cô không thể hiểu được, giống như một con dã thú rình rập, khiến cô cảm thấy căng thẳng. Tống Hân Nhiên lùi về sau hai bước, cho đến khi lưng chạm vào tấm kính lạnh từ sàn đến trần, cô mới tỉnh dậy, đối mặt với người đàn ông trước mặt đang nhìn chằm chằm vào mình, giọng cô ngắt quãng. Cháu ra ngoài trước, cô không thể tìm ra một người như Thẩm Duệ, nhưng trực giác của cô cho cô biết anh nguy hiểm hơn Đường Diệt Thần gấp 10.000 lần. Tránh xa anh ra là lựa chọn tốt nhất của cô. Cô đi lướt qua anh, đi về phía cửa, vừa bước được hai bước cổ tay cô đã bị một lòng bàn tay to nóng như mỏ hàn bắt lấy, tim cô như ngừng đập, toàn thân ớn lạnh, lông tơ cả người dựng lên hết cả. Cô vô thức vẫy tay, giây tiếp theo, lưng cô đập vào tấm kính, Thẩm Duệ ôm chặt cô vào lòng. Chú, Tống Hân Nhiên thở hổn hển, từ khi bị anh hôn ở trong xe, dường như anh càng ngày càng đối xử với cô không kiêng nể gì. Đôi mắt đen của Thẩm Duệ ánh lên một tia lạnh nhạt, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa má cô, giọng nói khàn khàn. Anh ta hôn ở đây của em rồi sao? Mùi hương nam tính thiêu đốt xen lẫn mùi rượu đỏ phả vào mặt cô. Tống Hân Nhiên dùng mình một cái, cô quay đầu tránh đi khí thế hung hãn của anh, trong lòng dâng lên một đợt xấu hổ và khó chịu. Chú quản được không? Hai mắt Thẩm Duệ tối sầm lại, anh dùng bàn tay to ôm lấy vòng eo mảnh mai của cô, áp đôi môi mỏng lên má cô rồi hôn cô, giọng điệu anh trở nên ngang ngược. Về sau không được để anh ta chạm vào người em. Trái tim Tống Hân Nhiên như muốn phát điên, cô dán chặt lưng vào tấm kính, cả người căng thẳng đến mức sắp ngạt thở, cô lắp bắp. Chú, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao chú lại quan tâm đến cháu, anh ấy với cháu là vợ chồng mà, ngay cả khi chúng ta đã lên giường với nhau rồi thì cháu với chú chẳng có quan hệ gì cả. Nghe thấy hai từ, lên giường, lông mày của Thẩm Duệ nhíu lại, anh nhìn chằm chằm vào cô, bàn tay to của anh trượt khỏi mặt cô, dùng một cách khác để yêu cầu cô hứa với anh. Lòng bàn tay to như thiêu đốt quét qua cổ cô rồi dần dần đi xuống. Tống Hân Nhiên ngừng thở, cô chưa bao giờ nghĩ rằng anh sẽ ép buộc cô theo cách này. Nhận thấy tay anh càng ngày càng di chuyển vào chỗ hiểm, cô buộc phải ngã quỵ xuống. Thẩm Duệ, trong mắt chú cháu luôn là một người tùy tiện dễ dãi như vậy sao? Lòng bàn tay to lớn của Thẩm Duệ dừng lại, giọng nói khàn khàn, dục vọng sâu thẳm. Ý em là gì? Nếu cháu không phải là một người tùy tiện như vậy, chú sẽ làm một hành động thản nhiên như vậy với cháu sao? Nước mắt cô lóe lên, cho dù vừa rồi Đường Diệp Thần đang nói bậy bạ trước mặt phóng viên, cô chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như vậy, nhưng Thẩm Duệ lại làm cho cô cảm thấy xấu hổ. Thẩm Duệ nhìn cô chằm chằm, đôi mắt đen sâu thẳm có cảm xúc mà cô không thể hiểu nổi, bốc lửa, sâu thẳm. Nụ hôn của anh, nhẫn nhịn, rơi xuống môi cô, anh rời đi với một cái chạm, anh khàn giọng nói. Hân Nhiên, ngoan nào, đừng thách tôi. Có trời mới biết anh đã phát điên như thế nào khi vừa rồi nhìn thấy Đường Diệp Thần ôm cô vào trong xe. Chú đang thách thức cháu đó. Trên môi anh tê dại, Tống Hân Nhiên cố gắng kiềm chế sự bối rối của mình do nụ hôn này gây ra, vì lời nói của cô anh vẫn nhất quyết muốn làm chuyện riêng của mình, anh rốt cuộc có biết chính mình đang làm gì hay không? Thẩm Duệ buông cô ra, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt không còn phẫn uất và ghen tuông như trước, anh nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ cho em một cơ hội kháng cáo, nói cho tôi biết tôi đã thách em thế nào. Tống Hân nghiến răng, cô gầm nhẹ. Cháu là cháu gái của chú đó. Tôi biết mà, Tống Hân Nhiên bối rối. Vậy mà chú vẫn, tôi vẫn thế nào? Thẩm Duệ biết nhưng vẫn cố hỏi, tâm tình của anh đã dần trở nên u ám. Tống Hân Nhiên cắn môi, người này da mặt quá dày, anh biết cô đang nói cái gì, còn cố ý sắp đặt lời nói, cô sẽ không bị lừa, cô nghiêm túc nói. Chú là chú tư của cháu, hoặc là chú chồng của cháu mong chú tôn trọng bản thân, cháu không quan tâm đến những gì đã xảy ra trước đêm nay, cháu hy vọng chú cũng coi như không có chuyện gì xảy ra. Từ hôm nay, chú chỉ là chú tư và là chú chồng của cháu thôi. Thẩm Duệ nhướng mày, nói với giọng nham hiểm. Hôn cũng đã hôn, ôm và ngủ, em để tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra à, ngủ gì chứ, chúng ta ngủ cùng nhau lúc nào. Tống Hân Nhiên giận đỏ mặt, Thẩm Duệ liếc mắt nhìn cô, ở khách sạn ở thành phố C, và trong bệnh viện chúng ta không phải ngủ chung giường sao. Bùm, đầu óc Tống Hân Nhiên trở nên trống rỗng, chẳng trách cô luôn cảm thấy lưng mình bị thứ gì đó đè lên, rất ấm, hóa ra hai người đã ngủ với nhau suốt hai đêm đó. Dù không có chuyện gì xảy ra nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Nhìn thấy vẻ mặt không thể chấp nhận được của cô, tâm trạng vừa mới cải thiện của Thẩm Duệ lại trở nên khó chịu. Ngủ với tôi như thế này thì không thể chịu được, vậy em muốn ngủ với ai, hừm, tên khốn kia sao? Đã bao giờ gọi cháu trai mình là đồ cặn bã chưa? Tống Hân Nhiên đã rất bối rối, lượng thông tin cô biết hôm nay là quá nhiều. Tâm trí cô rối bời, trong tiềm thức cố gắng tự vệ. Tôi không biết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lần sau ngoan ngoãn hơn, đừng chọc giận tôi nữa. Thẩm Duệ đưa tay sờ sờ đầu cô, dịu dàng như một vị tiền bối, càng giống người yêu hơn. Thẩm Duệ đứng nhìn cô chằm chằm một hồi, cho đến khi cô cảm thấy chân mình mềm nhũn ra, anh mới xoay người, mở cửa đi ra ngoài. Ngay khi anh vừa rời đi, Tống Hân Nhiên đã ngã xuống đất, không cần kiểm tra, không cần suy đoán, ý đồ của Thẩm Duệ đối với cô rất rõ ràng. Vậy cô vẫn sẽ phải làm việc với dự án này một lần nữa sao? Cô ấy có quyền lựa chọn lại nữa không? Cách chương.